ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 15, chương 85, Hắc Ảnh. Thực đúng là để ta trong mắt à? Cùng lúc cửa đến hai vị hộ pháp. Lâm Hiểu Phong nhìn Quỷ Diện Cơ cùng với Tân Trạch Anh, nhếch miệng cười. Quỷ Diện Cơ vớt ve tấm mặt nạ ra người trong tay, cười nói: việc ngươi nắm giữ quỷ thuật bọn ta cũng mới biết được. Nếu đã có hứng thú, cho dù cả ba đại hộ pháp cùng đến cũng không có khoa trương chút nào. Chú em, tuy trong Minh Đường ta với Tân Trạch Anh không được coi là mạnh nhất, nhưng chẳng lẽ không thể so được với chú em sao? Chỉ cần chú em gia nhập Minh Đường, bất luận điều kiện gì chúng ta cũng có thể thương lượng. Quỷ Diện Cơ nói: không cần thiết, có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Lâm Miểu Phong nói: ta cũng muốn thử sức các người có thể ngồi vững vị trí hộ pháp trong Minh Đường rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sắc mặt của Quỷ Diện Cơ lạnh tanh. Tiếp theo cô ta phất tay ném tấm mặt nạ ra người về phía của Lâm Hiểu Phong. Tấm mặt nạ ra người lơ lửng giữa không trung, lộ vẻ dữ tợn, đánh về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng cắn rách ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi, nhắm thẳng tấm mặt nạ mà bắn ra. Ù một tiếng, tấm mặt nạ bị đánh nát, hóa thành một làn khói nhẹ. Tân Trạch Anh nhếch miệng cười, tiếp theo mở miệng phun ra một đống nhung nhúc sâu trùng rời bọ, nhiều không đếm xuể, nhanh chóng tràn xuống dưới chân hắn. Đám sâu trùng chậm rãi bò về phía hai người của Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt Hoàng Mập thoáng chút hoảng hốt, không nhịn được nói ra: Hiểu Phong, làm sao bây giờ? Bảo vệ tốt bản thân, tôi không thể lo cho cậu. Nói rồi Lâm Hiểu Phong rút ra một thanh đào mộc kiếm đưa cho Hoàng Mập. Hiện tại hắn không thể tùy tiện phân tâm. Lâm Hiểu Phong vốn không phải đối thủ của bọn chúng, một khi phân tâm nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở để cho Tân Trạch Anh cùng Quỷ Diện Cơ có cơ hội bắt giữ hắn. Đám sâu trùng này tốc độ cực nhanh, từ dưới đất bật phóng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy đạo bào từ trong túi ra, dùng sức khuây khoắng hất toàn bộ đám sâu trùng xuống đất. Cổ thuật quả thực rất quỷ dị, nhưng một khi cổ trùng không thể tiến vào trong cơ thể con người thì cũng chẳng khác gì những con sâu bình thường. Quỷ Diện Cơ chế giễu nói: Tân Trạch Anh, ta đã sớm nói qua đám sâu này của người chẳng có tác dụng gì, ngươi còn không chịu nghe, vì nuôi chúng mà khiến cho bản thân người người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tân Trạch Anh hừ lại một tiếng không nói gì thêm. Lâm Hiểu Phong khẩn trương đến độ mồ hôi đầy đầu. Đám sâu trùng này không ngừng lao qua đây, chỉ cần để một con bám lên người sẽ bị bọn chúng bắt gọn. Lúc này Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ đúng là may mắn, tuy theo tả gối chân rèn luyện chưa lâu, nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đích thực đã giúp hắn nâng cao thể lực lên rất nhiều. Tân Trạch Anh, xong chưa? Không được thì để ta ra tay. Quỷ Diện Cơ khinh thường nói. Trong mắt của cô ta, việc bắt Lâm Hiểu Phong thực sự dễ như trở bàn tay. Nếu để cho Lâm Hiểu Phong luyện quỷ thuật đến hơn 40 tuổi, có cho bọn chúng mượn lá gan cũng không dám tới đối phó của Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng hiện tại thì sao nào? Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thần thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vây ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hiếu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cứ mệt đến không chịu nổi, trong lúc múa may đạo bào đồng thời lấy ra một đồng tiền ném xuống dưới chân, lập tức một đạo kết giới hiện lên quanh người, đám cổ trùng bị kết giới hoàn toàn ngăn chặn. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới có cơ hội thở dốc, nhìn hai tên Tân Trạch Anh cung quỳ diện cờ. Hắn không nghĩ thổ địa thần chú của mình có thể ngăn cản được đòn công kích của bọn chúng. Bất quá có cơ hội để thở, dù chỉ là một hơi thở cũng đã là không tồi. Cho dù lũ cổ trùng có thể nỗ lực thế nào cũng không thể phá vỡ được cái giới của Lâm Hiểu Phong. Quỷ Diện Cờ nhếch miệng cười nói: Tân Trạch Anh, chính người không có bản lĩnh bắt Lâm Hiểu Phong đó nha, để ta ra tay, đến lúc đó đừng có mà đứng trước mặt giáo chủ tố ta cướp công. Nói xong, Quỷ Diện Cờ lôi ra một bộ da người hoàn chỉnh đến mức quỷ dị khác thường, chỉ có điều bên trong sạch trơn, không hề có mắt hay máu thịt. Cô ta ném bộ da xuống đất, sau đó thấp giọng niệm chú ngữ, bộ da người dần phồng lên giống như khí cầu. Chẳng mấy chốc, bộ da biến thành hình dạng một người, bên trong lớp da toàn thân là âm khí màu đen. Bộ da người này chậm rãi đi về phía của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo vung tay, một trường đập lên kết giới. Bùm một tiếng, kết giới lóe lên, bề mặt rạn nứt. Đánh tiếp một trường, vết nứt càng ngày càng lan rộng. Lâm Hiểu Phong thở dài bất đắc dĩ. Lúc này bên ngoài kết giới, vô số cổ trùng đã vây quanh hắn. Chỉ cần kết giới bị vỡ, bọn chúng sẽ đồng loạt xông lên. Mình có ba đầu sáu tay cũng không thể nào đối phó được. Lão tử liều mạng với ngươi! Đúng lúc này, Hòa Mập vẫn đứng tránh trong góc tường. Tới Lâm Hiểu Phong gặp Lông Nguy, lập tức nghiến chặt răng, cầm đao một kiếm xông tới, bổ một nhát vào phía sau lưng của Quỷ Diện Cơ. À! Quỷ Diện Cơ bị tấn công bất ngờ, hét lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Hoàng Mập. Trước đó, bọn chúng đã cẩn thận điều tra qua, bên cạnh của Lâm Hiểu Phong còn có một tên mập. Bọn chúng có biết rõ, tên mập này học đạo thuật mới được mấy ngày, cho nên cả hai người bọn hắn đều dồn toàn bộ tinh lực vào trên người của Lâm Hiểu Phong, không để Hoàng Mập trong mắt. Trong khi Hoàng Mập chém cô ta một nhát, thấy chẳng có tác dụng gì, liền cắn răng lao về phía của Quỷ Diện Cơ, xô cô ta ngã. Phải công nhận, cơ thể tròn vo núng nính mỡ của cậu ta thực sự rất hữu dụng. Quỷ Diện Cơ bị Hoàng Mập đè lên, đau đớn kêu là: Tân Trạch Anh, người đứng đó làm gì, mau qua hỗ trợ. Tân Trạch Anh đứng một bên lạnh lùng nói: Bản lĩnh của người chỉ có thế thôi sao? Minh Đường là một tổ chức khổng lồ, hiển nhiên các mối quan hệ ở đó cũng không hề đơn giản chút nào. Quỷ Diện Cơ hừ một tiếng, tiếp theo một tấm mặt nạ da người bay ra dán trên mặt của Hoàng Mập. Cậu Mập chẳng hề kịp kêu lên chút nào, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Đúng là xem thường tên mập chết tiệt này rồi. Quỷ Diện Cơ một cước đá văng cô Mập, quay sang nói với Lâm Hiểu Phong: Xem người còn thủ đoạn gì nữa. Lâm Hiểu Phong vô cùng khẩn trương, vết nứt trên kết giới càng ngày càng sâu. Rốt cuộc một tiếng vỡ vụn vang lên, kết giới đã bị phá. Đám cổ trùng đang bao vây quanh thân của chúng. Chương 86: Người thần bí. Hắc ảnh này lập tức vọt lên, tung trưởng đánh bay cả Tân Trạch Anh lẫn Quỷ Diện Cơ, đập vào vách tường, té lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồm hộc máu tươi. Sau đó, hắc ảnh lên xoay người, từ ban công nhảy ra ngoài. Tân Trạch Anh cùng Quỷ Diện Cơ lại phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hoàng. Câu xong, có cao thủ, đi thôi. Tân Trạch Anh, Quỷ Diện Cơ không chút do dự, xông cửa tông ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đứng ngây ngốc tại chỗ, chưa hết kinh ngạc. Hết thảy mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa đến 5 giây. Tốc độ của hắc ảnh kia quá nhanh. Lâm Hiểu Phong thậm chí không thể nhìn được bộ dáng của hắn trông như thế nào. Đến lúc phục hồi của tinh thần, Lâm Hiểu Phong lập tức lao ra ban công. Chẳng lẽ người này chính là kẻ mấy ngày hôm trước đã giết chết Thiện Thi hay sao? Nhưng vì sao hắn lại muốn giúp mình? Bất quá lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng không có thời gian suy xét. Hắn vội vàng chạy đến bên chỗ của Hoàng Mập, lột tấm mặt nạ trên mặt của cậu ta. Sau khi tháo mặt nạ xuống, Hoàng Mập mở to mắt, há to miệng thở hổn hển. Hiểu Phong, tôi vẫn chưa chết ư? Còn mẹ nó, thì thiếu chút nữa bị ngạt chết rồi. Hải cố lòng thối kia, đâu rồi, đâu rồi Hằng? Chạy rồi sao? Ê, đầu thì to, lá gan nhỏ vậy sao? Hoa Mập lến thoáng. Còn bảo là hộ pháp. Hộ pháp cái mẹ gì, Mập cả tôi còn tưởng chúng lợi hại lắm. Lâm Hiểu Phong chỉ khẽ cười, không nói cho Hoàng Mập biết có người đã cứu bọn hắn. Đi thôi, quay về trường. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thần tượng trong góc nhà. Không biết vì sao hắn cảm thấy dường như thần tượng này vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Sao thế? Hoàng Mập hỏi. À, không có gì đâu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đi thôi. Sau khi rời khỏi đó, hai người đón xe về trường. Ngồi trên xe, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn nghĩ tới người đã hai lần cứu mình. Có thể hai trưởng đánh bại Tần Trạch Anh cùng với quỷ diện cơ một cách dễ dàng, trong giới âm dương tuyệt đối không phải người vô danh. Trong số những người của Lâm Hiểu Phong đã quen, cũng chỉ có sư phụ của hắn mới có thể làm như vậy. Nhân vật lợi hại như thế sao vẫn luôn giúp mình? Lâm Hiểu Phong chìm vào suy nghĩ. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong im lặng không nói, vỗ vỗ vai của hắn cười nói. Hiểu Phong, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Lần sau hai gia hỏa đó còn tới, Mập gà tôi đánh gãy chân bọn chúng. Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói. Kỳ thực hôm nay hắn cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Hoàng Mập có thể lấy hết can đảm liều mạng với quỷ diện cơ. Mấy chuyện liều mạng này trông thì đơn giản, nhưng phải cực kỳ có dũng khí mới có thể làm được. Trong lúc nguy hiểm, Hoàng Mập có thể một mình liều mạng với quỷ diện cơ, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thực rất cảm động. Hoàng Mập vừa nghe hai từ cảm ơn này, cười hì hì, tay gãi đầu nói ra. Cậu đừng nói vậy, ngày thường đều là cậu giúp tôi, hôm nay có thể giúp cậu một lần cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nếu cậu bị bọn chúng bắt, chẳng phải tôi cũng sẽ mất mạng sao? Tài xế taxi thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong vội vàng giải thích. À, bác tài, chúng tôi chỉ là diễn kịch thôi. À, diễn kịch trong trường ấy mà, mấy câu thoại vừa rồi bác đừng để ý nhé. Mấy chuyện thế này nên giải thích rõ ràng, tránh bác tài nghĩ bọn họ thần kinh có vấn đề, trực tiếp trở đến bệnh viện tâm thần thì nguy. Hai người quay lại trường học, đã là 5 giờ chiều. Lúc Lâm Hiểu Phong đi ngang qua cổng trường, bỗng thở dài một hơi. Tuy hắn chưa từng gặp qua Hoàng Đậu Đậu, nhưng nghĩ tới việc về mình mà hai cha con cô bị quỷ diện cơ hại chết, trong lòng liền cảm thấy áy náy. Sao vậy? Hoàng Mập rất rõ tính cách của Lâm Hiểu Phong, thấy bộ dáng của hắn như vậy, lập tức đoán ra trong lòng của Lâm Hiểu Phong đang nghĩ gì, lên tiếng an ủi. Đừng nghĩ nhiều, chuyện này cậu cũng không cố ý mà. Cậu đã nghe bọn chúng nhắc đến hai chữ quỷ thuật chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập nói. Kỳ thực bọn chúng tìm tôi tất cả chỉ vì... Ê ê ê ê, cậu đừng nói với tôi nha, biết rồi có khi lại mất ăn mất ngủ. Hoàng Mập cũng không phải ngốc, nói ra. Dù sao cậu cũng là huynh đệ của tôi sẽ không hại cậu, cậu cũng không hại tôi, thế là đủ rồi. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, cười nói. Ờ, đúng vậy. Trước kia theo sư phụ học quỷ thuật, cũng biết sẽ có nhiều người sẽ tìm cách đoạt lấy, nhưng lần này vì mình mà hại chết hai người vô tội như vậy, tâm trạng của Lâm Hiểu Phong thực sự không được thoải mái. Trở lại ký túc xá, Từ Hướng Dương với Lưu Thương đã về từ khi nào, vẻ mặt hưng phấn bàn tán chuyện hôm nay đi đại học dân tộc Tây Nam. Hoa Mập cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú về đề tài này, vội vàng nhập hội chém gió. Lâm Hiểu Phong châm một điếu thuốc, nằm trên giường hút. Lần này quỷ diện cơ với Tân Trạch Anh bị đánh chạy, chỉ sợ lần sau kế hoạch của chúng sẽ càng thêm chu đáo chặt chẽ. Tuy nhiên cả hai đều đã bị trọng thương, trong khoảng thời gian này coi ra mình không cần phải lo Minh Đường uy hiếp. Lưu Thương nói. Này cậu Mập, hôm nay cậu không đi quả là đáng tiếc đấy. Không phải thổi phồng chứ, ở đại học dân tộc Tây Nam chỉ cần ném một viên gạch có thể đập trúng 5-6 mỹ nữ đấy, chân dài đến nách, dáng như người mẫu. Ê, thật hay giả đấy, nhiều mỹ nữ vậy sao? Hòa Mập nuốt nước miếng ừng ực. Hôm nay hai người đi một chuyến, coi như do thám tình hình, lần sau đi nhớ dẫn tiểu đệ đi theo nha. Đương nhiên là ok. Lâm Hiểu Phong cũng không rảnh nghĩ nhiều vấn đề. Chuyện về Minh Đường, bất kể mình nghĩ như thế nào cũng tránh không được. Còn chuyện của Hoàng Đậu Đậu, tuy trong lòng có chút áy náy nhưng cũng không kéo dài lâu lắm. Lâm Hiểu Phong không phải là người bi quan mù quáng, nếu sự việc đã xảy ra, cho dù có áy náy thế nào cũng không thể thay đổi, chẳng bằng nghĩ thoáng một chút. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối. Đi thôi, đi ăn cơm. Lâm Hiểu Phong kéo ba người bọn họ tới nhà ăn. Đến nơi, nhóm Lâm Hiểu Phong đi lấy đồ ăn, tìm được một bàn trống, bắt đầu ngồi xuống ăn. Tà lão sư. Lâm Hiểu Phong thấy Tà Khứ Chân cùng bạn gái ông ta, Từ Thần cũng đang ở trong nhà ăn. Tà Khứ Chân nhìn qua đây, sắc mặt có chút gượng gạo, cười nói. Ăn cơm hả? Nhớ thứ hai có huấn luyện đấy. Yes sir. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tà Khứ Chân cùng bạn gái qua bàn khác ngồi ăn cơm. Ê, Tà lão sư đúng là thần tượng của nhiều người à. Quán quân tán đả cấp quốc gia, lại còn có cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Hòa Mập ngưỡng mộ nói. Ê, quả là biết cách đầu thai à. Lưu Thương cười nói. Cậu cố gắng lên, nói không chừng có thể giành giải quán quân tán đả đấy. Ngoại trừ Tà lão sư, tôi chưa từng thấy người nào đánh giỏi như cậu. Tôi ư? Đừng nói linh tinh. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ giành giải quán quân gì đó đâu. Lưu Thương tò mò hỏi. Ê, thân thủ cậu tốt như vậy, không đi giật giải quán quân thì muốn làm gì? Cậu đoán xem. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thôi mau ăn đi, lát nữa còn đi chơi bóng rổ. Chương 87. Ngẫu nhiên gặp tại thư viện. Mơ mộng mấy chuyện này đối với Âm Dương tiên sinh mà nói quả thực quá xa xỉ, bởi một khi đã theo nghề, bất kể là sinh lão bệnh tử, cả đời cũng sẽ tiếp xúc với quỷ thần. Lâm Hiểu Phong chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Với hắn mà nói, khó khăn trước mắt chính là thoát khỏi sự uy hiếp của Minh Đường, giúp cho Hoàng Mập phá giải huyền minh âm sát trên người. Bốn người đi vào sân bóng rổ, sau khi chơi mấy lượt liền quay lại ký túc xá nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Hiểu Phong đều tuân theo một thời gian biểu. 5 giờ sáng rời giường theo Tà lão sư luyện tập, đi học, ngủ, ngày nào cũng quay cuồng từ sáng đến tối, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong không hề cảm thấy buồn chán. Những ngày này theo Tà Khứ Chân rèn luyện, thể lực cũng như thân thủ của hắn rõ ràng đã khá hơn nhiều. Hôm nay là thứ năm, buổi trưa khi chuông tan học vang lên, Lâm Hiểu Phong ngáp liền mấy cái, chuẩn bị quay về ký túc xá ngủ tiếp. Hòa Mập vội vàng giữ chặt hắn lại, hỏi. Hiểu Phong, chiều nay cậu có làm gì không? Sao cơ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Muốn qua Đại học Dân tộc Tây Nam cô gái à? Thì cứ rủ mấy người từ Hướng Dương đi là được rồi, tôi không có hứng thú. Vừa rồi, lúc còn trong giờ học, Lâm Hiểu Phong nghe Hòa Mập, Từ Hướng Dương và Lưu Thương bàn bạc buổi chiều qua thư viện bên kia mượn sách. Ê, đừng có lười như vậy chứ. Tiểu thư cậu cả ngày ngủ nướng, không tham gia hoạt động đoàn thể, sẽ sớm bị khai trừ khỏi tổ chức cách mạng đó nha. Hòa Mập nhăn nhở cười, nói. Đi thư viện đọc sách chứ không phải bắt cậu hiến thân, cậu lo cái gì? Lưu Thương với Từ Hướng Dương cũng vội vàng đi tới khuyên nhủ. Lâm Hiểu Phong thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, đành gật đầu. Được rồi được rồi, theo các cậu một chuyến. Lâm Hiểu Phong cũng đã tính sẵn, thư viện yên tĩnh mát mẻ, có ngủ gục cũng rất thoải mái. Tiếp theo, bốn người bọn họ rời trường, đón xe tới Đại học Dân tộc Tây Nam cách đó không xa. Vừa đến nơi, Lâm Hiểu Phong lập tức tròn mắt kinh ngạc. Đúng là có nhiều mỹ nữ à. Đến lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng cũng không thể ngăn cản được bản năng yêu cái đẹp của các mỹ nữ. Cả đám ăn mặc mỏng manh, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Ê, thấy chưa, không tới nhầm chỗ phải không? Lưu Thương tủm tỉm cười, nhìn về mặt của Lâm Hiểu Phong, trong lòng thầm nghĩ. Huynh đệ này lúc trước còn kêu không muốn tới, giờ hai mắt chẳng phải đều hoa hết cả lên rồi sao? Lúc mới nhập học, Từ Hướng Dương ngây ngô thành thật là thế, bây giờ ánh mắt cũng mê mẩn, ngắm nhìn người đẹp đi qua đi lại trước cổng trường, thở dài một hơi. Ê, con mẹ nó, lúc trước tôi không nên bảo cha đưa vào học viện thể dục à, phải đến trường này học mới đúng. Ê ê, Từ Hướng Dương, cậu chẳng có khí chất của đại thiếu gia khoáng sản gì hết. Cậu nên bảo cha mình sắm cho cái xe thể thao siêu cấp ấy, lái đến trước cổng trường. Chẳng cần cậu phải săn đón, đám mỹ nữ đó sẽ ào ào nhảy tới chỗ cậu đấy. Lưu Thương cười nói. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lướt cậu ta một cái. Nào có dễ dàng như vậy, mau đến thư viện đi, tôi còn phải ngủ một giấc. Nói xong, hắn liền ngáp một cái. Hoa Mập lập tức bĩu môi. Ê, đúng là không có tiền đồ. Nhiều mỹ nữ như vậy, cậu lại không biết xấu hổ mà nói mấy chữ buồn ngủ ở đây. Thư viện Đại học Dân tộc Tây Nam tổng cộng có 4 tầng, bề thế vô cùng. Lúc này, có không ít học sinh đang ngồi bên trong an tĩnh đọc sách. Mấy người chúng ta chia nhau hành động. Ba người Hòa Mập như cá gặp nước, chợp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Hiển nhiên là đi lòng vòng quanh thư viện thả thính. Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm một cái bàn gần cửa sổ để ngủ. Chưa được 2 phút, đột nhiên có ai đó ngồi xuống đối diện hắn. Người đến trường chúng ta làm gì? Lâm Hiểu Phong nghe tiếng có chút quen quen, vội vàng ngẩng đầu lên, thì ra là Hạng Chu. Trùng hợp quá à? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hạng Chu mặc một chiếc váy trắng, tóc vẫn giống như lần trước, một kiểu đuôi ngựa, khẽ cau mày nói. Chẳng lẽ trường bọn ta có thứ gì dơ bẩn sao? Không có, sao lại hỏi như vậy? Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Hạng Chu chỉ về một hướng, nhếch miệng cười nói. Bằng không, người đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng giống như bọn họ? Lâm Hiểu Phong nhìn theo hướng tay của Hạng Chu, một cô gái đang yên lặng ngồi xếp bằng dưới đất đọc sách. Từ Hướng Dương đang đứng cách đó không xa, nheo nhau mắt ngắm nhìn. Tôi không biết hắn. Lâm Hiểu Phong cười gượng một tiếng. Hiểu Phong, nhanh thế. Lúc này Lưu Thương đi tới, nhìn qua Hạng Chu hỏi. Người đẹp, cô học trường này à? Tôi là bạn cậu ta, hai người quen nhau phải không? Có thường xuyên nói chuyện điện thoại không đấy? Lâm Hiểu Phong cảm thấy quá mất mặt, vội vàng giơ tay ôm trán. Lưu Thương có chút nhãn lực, vừa thấy hắn làm như vậy, xấu hổ cười trừ. Hai người tiếp tục đi nha, tiếp tục đi. Nói xong liền nhanh chân chạy mất. Chớp mắt không khí trở nên gượng gạo. Cũng may da mặt của Lâm Hiểu Phong cũng tương đối dày, vội vàng nói qua chuyện khác. Lần trước lúc đối phó Thiện Thi, cô có dùng thiên tượng Chu Tà Chú. Nếu tôi nhớ không lầm, chính là Thái Thượng Tam Động Thần Chú phải không? Tam Động Thần Chú này không hề đơn giản à. Cho dù ở trong môn phái lớn như Mao Sơn cũng là nhất đẳng tuyệt học. Âm Dương Tiên Sinh bình thường căn bản không thể học được. Sư phụ cô là ai vậy? Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong, chậm mắt hỏi. Sao ta phải nói cho người biết? Thì là... Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu một cái. Hắn thực sự không nghĩ tới Hạng Chu sẽ trả lời như thế này. Sở dĩ hắn hỏi như vậy chẳng qua là vì muốn chuyển đề tài mà thôi. Tên mập kia hình như chúng âm sát rồi. Có thời gian dẫn hắn đi chữa trị đi, kẻo có ngày chết bất đắc kỳ tử đấy. Hạng Chu nói. Ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong cô ta lên rời đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Ê Hạng Chu, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Tương lai nếu gặp chuyện cũng có thể kịp thời hỗ trợ đối phương. Hạng Chu đứng lại, do dự một chút, sau đó mới đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, lấy ra một cây bút, viết lên tay hắn số điện thoại của mình. Chờ Hạng Chu đi khỏi, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lưu lại số phone của Hạng Chu. Ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ, 4 người mới quay trở lại trường. Trên đường đi, 3 người Hòa Mập liên tục chém gió thành bão, khoe khoang ban nãy mình đã thả thính được bao nhiêu em xinh đẹp. Nói đến nhập tâm phấn khích, nước miếng văng tùm lum khắp nơi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy gắt gao cau mày. Ba cái tên này tới thư viện nằm vạ, ấy cứ như là quỷ háo sắc và thôi quả phụ, thèm khát đến vậy sao? Lưu Thương cười nói. Bất quá tôi phải công nhận, lợi hại nhất vẫn là Lâm Hiểu Phong đấy. Chúng ta phải đi loanh quanh thả mồi thì lại có mỹ nữ đến tận nơi dụ dỗ cậu ta. Ê, thật không vậy chàng? Có chém quá không đấy? Ngoại trừ việc tôi hơi mập, cũng soái không kém Hiểu Phong là mấy. Hoa Mập chề môi oán giận nói. Sao chẳng thấy cô nào tới tìm tôi vậy? Chương 88, hội bắt quỷ. Đúng rồi, ngày mai là ngày các hội nhóm hoạt động, các cậu có tham gia không? Lưu Thương hỏi. Hội nhóm hoạt động? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Từ Hướng Dương gật đầu. Ngày mai được nghỉ, các hội nhóm sẽ bắt đầu nhận người. Trường chúng ta không nhiều mỹ nữ, nhưng chắc chắn cũng sẽ có vài bóng hồng đấy. Tuy tăng nhiều cháu ít, nhưng nếu cố gắng tranh đoạt thì cũng có thể tớp được một ngụm. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Ê lão Từ à, không phải huynh đệ nói cậu, cậu xem tốt xấu gì cậu cũng đường đường là thiếu gia công ty khai thác khoáng sản, cả ngày theo Hoàng Mập với Lưu Thương là mấy chuyện vô bổ đó, muốn thành cái dạng gì đây? Mấy lời như tăng nhiều cháo ít sao lại trôi ra từ miệng của đại thiếu gia cơ chứ, nên để mấy người nham nhở như cu mập nói mới phải. Tác phong bình thường của một đại thiếu gia như Từ Hướng Dương chẳng phải sẽ phải lái chiếc siêu xe Ferrari để các người đẹp tự mình dâng hiến hay sao? Đại thiếu gia công ty khai thác khoáng sản lại biến thành cái dạng như cậu ta. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn bội phục. Hiểu Phong, lời cậu nói tôi thấy không ổn nha. Cái gì mà theo chúng tôi làm chuyện vô bổ? Cái này gọi là rồng là rồng, phượng là phượng. Một con rồng dù có bị thay vào mắt chuột thì vẫn là rồng à. Hoa Mập ôm vai của Từ Hướng Dương nói tiếp. Lão Từ, theo chúng tôi thành ra như vậy, cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cơ thể lão Từ rõ ràng tiềm năng làm chuyện này. Sao lại bảo vì theo chúng tôi với Lưu Thương mới biến thành như vậy? Ừ đúng rồi, còn không phải sao? Lưu Thương gật đầu phụ họa theo. Cậu có ý gì chứ? Lão Tử nham nhở khi nào hả? Nhớ trước đây hồi còn học cao trung, tôi là chủ lực đội bóng rổ của trường đấy, không biết có bao nhiêu mỹ nữ sùng bái tôi à? Lâm Hiểu Phong cười nói. Thì ra lúc đó gen nham nhở của cậu còn chưa được khai thác, theo cụ mập lan lộn một thời gian mới bộc lộ hoàn toàn ra mà thôi. Thành ngữ nói quả không sai, gần mực thì đen. Bốn người quay lại trường học cùng nhau ăn cơm, sau đó về ký túc xá ngủ sớm, chuẩn bị ngày mai tham gia hoạt động ngoại khóa. 5 giờ sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong vẫn như thường lệ ra sân thể dục luyện tập với Tả Khứ Trần, sau đó về phòng tắm rửa sạch sẽ, chờ đến 8 giờ mới gọi mấy người Hoàng Mập dậy. Bình thường muốn lôi ba người bọn họ ra khỏi giường đúng là rất khó, nhưng hôm nay cả ba đều giống như hồi còn tham gia huấn luyện quân sự, vệ sinh thay quần áo tinh tươm hết thảy chưa đầy 5 phút đồng hồ. Từ Hướng Dương bị Lâm Hiểu Phong dùng ánh mắt kinh ngạc như chằm chằm có chút bối rối. Ê, Mập Ca nói tăng nhiều cháo ít, chim chóc dậy sớm mới có sâu ăn. Bốn người đi đến một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Con đường này ngày thường là nơi các cặp tình nhân tản bộ. Nơi này hai bên đường giăng đầy biểu ngữ của các hội nhóm, giống như mấy người bán hàng rong mời chào, treo kéo khách qua đường. Thậm chí một số hội nhóm còn cử mấy mỹ nữ đứng ở chỗ ghi danh, hấp dẫn người khác tham gia hội của mình. Tuy chỉ mới 8 giờ sáng, nhưng sinh viên đến đây tham quan thực sự không ít chút nào. Lưu Thường với Từ Hướng Dương rất mau đã bị một mỹ nữ túm được, lôi vào đăng ký hội, cờ vây gì đó. Ê, ai tên này thực không có tiền đồ mà. Hoa Mập xì một tiếng khinh bỉ. Nhanh như vậy đã phản cách mạng rồi, mới chỉ đi dạo xung quanh mà thôi, lát nữa cùng nhau đăng ký vào hội bắt quỷ. Hội bắt quỷ? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn Hoàng Mập hỏi. Cậu không bị bệnh đấy chứ? Không có việc gì làm hay sao mà tham gia cái hội này? Ê, Hiểu Phong, cậu không biết đó thôi. Gia nhập mấy hội nhóm lớn thì có tiền đồ gì chứ? Tăng nhiều cháo ít, mấy chục tên chen nhau trên cây cầu độc mộc, muốn trổ hết tài năng là mình nổi bật trong đám người đó. Ê, ô được gái đẹp thực sự còn khó hơn lên trời. Mập Ca tôi làm theo cách ngược lại, gia nhập hội bắt quỷ, dù mấy tiểu mỹ nữ ngây thơ theo tôi đi nhà ma gì đó. Ê, Hòa Mập nói đến đây thịt mỡ trên người rung lên bần bật, hưng phấn nói. Đến lúc đó mấy tiểu cô nương bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, cả đám sẽ lao vào mà ôm tôi. Nói rồi cậu ta cười nham nhở đến chảy cả nước miếng. Hai người lòng vòng nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được hội bắt quỷ. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, mày thanh mắt tú, ngồi khoanh chân trước cái biển để ba chữ to đùng hội bắt quỷ, thân mặc đạo bào, đang mở miệng ngáp rồi. Hội bắt quỷ này rõ ràng chẳng có ai đến. Ê huynh đệ, chúng ta muốn tham gia hội bắt quỷ. Hoa Mộc cười hi hi đoạn nói. Người này vừa nghe bọn họ nói muốn gia nhập hội bắt quỷ, lập tức phấn chấn tinh thần, vừa liếc mắt nhìn Hoàng Mập với Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới, nói ra. Hai vị vừa nhìn là biết kỳ tài học đạo rồi, theo hội bắt quỷ chúng ta học đạo pháp, sau này tuyệt đối tiền đồ vô biên. Nói rồi hắn liền tự giới thiệu: ta là Dương Chỉ Phi, các người cứ gọi là Dương học trưởng là được. Lâm Hiểu Phong liền nói: ta là Lâm Hiểu Phong, hắn là Hoàng Kim Dịch. Tới đây, điền vào đơn một chút là xong. Dương Chỉ Phi nhiệt tình lấy ra hai tờ đơn đăng ký, sau đó nói: hai người đúng là vận khí tốt, ngày mai thứ bảy vừa lúc hội trưởng hội bắt quỷ sẽ đưa các người đi thực tế. Đi thực tế? Thật sự có thể nhìn thấy quỷ sao? Lâm Hiểu Phong làm bộ kinh ngạc hỏi lại: ngươi không phải là hội trưởng? À, ta không phải hội trưởng. Dương Chỉ Phi nhìn trái nhìn phải đoạn nói: hội trưởng chúng ta học năm cuối, căn bản không để ý mấy chuyện vặt vãnh thế này, hắn rất có bản lĩnh, siêu cấp lợi hại đấy. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ người thần bí đang âm thầm giúp mình chính là hội trưởng hội bắt quỷ này. À, Dương học trưởng, ngày mai định đưa bọn ta đi đâu mở rộng tầm mắt đấy? Hoàng Mập hỏi. Tối mai 6 giờ chờ trước cổng trường. Dương Chỉ Phi nói. Những người đã đăng ký gia nhập hội nhóm đều được đưa về trường học, sau đó chia nhau tập hợp tại khu vực hội nhóm mình hoạt động. Ví dụ như hội bóng rổ, nhà trường thậm chí còn cấp cho bọn họ hai cái sân bóng để các hội viên luyện tập. Chỉ có độc mỗi Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập sau khi điền đơn đăng ký thì quay về ký túc xá đợi. Hoàng Mập không hề tức giận, ngược lại còn mong sớm đến ngày mai, nói ra: Hiểu Phong, cậu nói xem, nếu ngày mai tôi bộc lộ tài năng, có thể khiến cho tên hội trưởng kia mất hình mất tiếng không? Ờ, nghe khẩu khí của Dương học trưởng, người kia thực sự không hề đơn giản đâu. Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng cũng thầm hy vọng hội trưởng kia chính là người thần bí âm thầm giúp mình, đến lúc đó cũng sẽ nói lời cảm tạ. Việc mang ơn người khác khiến cho Lâm Hiểu Phong thực sự không thoải mái. Quan trọng nhất chính là hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc mình chịu ơn của ai. Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm Lưu Thương với Từ Hướng Dương đã rời giường đi tham gia hoạt động của hội nhóm. Hôm qua lúc hai người quay về, bàn tán sôi nổi về mấy mỹ nữ trong hội cờ vây, nước miếng văng ra tứ tung. Hoàng Mộc nghe được trong lòng nở hoa, có chút hối hận vì đã gia nhập hội bắt quỷ. Hoàng Mộc thở hắt ra một hơi, tự an ủi mình, sau này bắt quỷ hàng yêu trở nên nổi danh, làm gì mà chả câu được vài em. Hai người ở lại ký túc xá nguyên một ngày, rốt cuộc cũng đến 6 giờ tối. Lâm Hiểu Phong cầm túi da màu đen cùng Hoàng Mập chạy về hướng cổng trường. Trên đường đi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không ngừng suy đoán trường hội nhóm này rốt cuộc trông thế nào. Chương 89, Cố Lãnh Vũ. Hai người bọn họ vừa đi tới cổng trường đã thấy Dương Chỉ Phi cùng một nam tử dáng vẻ cao lớn đứng ở đó. Hội trưởng, bọn họ tới rồi. Dương Chỉ Phi cười hì hì chỉ vào Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập giới thiệu: người này chính là hội trưởng hội bắt quỷ của chúng ta, Cố Lãnh Vũ. Cố Lãnh Vũ? Lâm Hiểu Phong nhắc lại. Cố Lãnh Vũ nhìn hai người Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt có chút ngạo mạn, gật đầu nói: hai người chính là hội viên mới gia nhập đó hả? Đi theo ta. Nói rồi Cố Lãnh Vũ xoay người rời đi, mấy người vội vàng đi theo. Cố Lãnh Vũ lái xe, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập ngồi ghế sau. Lúc này Dương Chỉ Phi ngồi ghế phụ quay đầu đắc ý cười nói với hai người: các người chắc vẫn chưa biết, sư phụ của Cố học trưởng chính là đỉnh đỉnh đại danh Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liếc mắt đánh giá Cố Lãnh Vũ, sao hắn không nhớ sư phụ mình có đệ tử nào như vậy. Dương Chỉ Phi cười nói: các người vừa mới tiếp xúc với giới âm dương, nhất định không biết chuyện nội bộ đâu. Ê, nếu có chắc cũng chỉ biết trong giới âm dương có hai đại tông sư, nam có Thiên Cơ Thần Toán Lưu Bá Thành, bắc có Trấn Yêu Diệt Quỷ Mao Lân Long. Cố sư huynh đây chính là đệ tử của Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong nghe vậy liền thở dài tỏ vẻ thất vọng, nhìn dáng vẻ của kẻ thần bí giúp mình hôm đó xem ra không phải Cố Lãnh Vũ. Địa vị của sư phụ Lâm Hiểu Phong, Mao Lân Long có thể nói là nhất đại tông sư trong giới âm dương, cả đời chỉ thu nạp 3 đệ tử, đó là Lâm Hiểu Phong cùng với 2 vị sư huynh của hắn. Ngoại trừ 3 đệ tử chân truyền này còn có chỉ bảo qua một số âm dương tiên sinh. Đám âm dương tiên sinh này toàn tự xưng là ngoại môn đệ tử của Mao Lân Long. Hoàng Mập nghe vậy bĩu môi, thấp giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Này, lão bao lần lòng đó thực sự lợi hại lắm sao? Hòa Mập cũng không hề biết Lâm Hiểu Phong chính là đệ tử chân truyền của Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. Cố Lãnh Vũ lái xe tới gần Đại học Dân tộc Tây Nam thì dừng lại, mở miệng nói: mấy hôm trước ta đã tới đây kiểm tra, trong trường có một con ác quỷ, lần này đưa các người đến mở mang tầm mắt, đến lúc đó khôn lành một chút, đừng có cản đường cản lối ta. Ờ, yên tâm. Lâm Hiểu Phong cười cười, nếu đã là đồng môn vậy cũng nên trở lại cho Cố Lãnh Vũ chút mặt mũi. Ngược lại, Hòa Mộc có chút khó chịu với thái độ của Cố Lãnh Vũ, nói ra: Ê, cái gì mà cản đường cản lối, ngươi nghĩ bọn ta vô dụng thế à? Cố Lãnh Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua chỗ của Dương Chỉ Phi, đoạn nói: Dương Chỉ Phi, đây là hội viên mới do người đưa đến sao? Không hiểu quy củ gì hết, phải dạy bảo tư thế. Ấy ấy, Cố học trưởng đừng quá nóng giận, ta sẽ nói với bọn họ. Dương Chỉ Phi vội vàng khoác vai của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, nói ra: Cố học trưởng này bản lĩnh thực không đơn giản đâu, đã được mời đến làm việc tại một công ty chuyên môn bắt quỷ, quy mô vô cùng khủng bố đấy. Hơn nữa tiền lương cực cao, một tháng còn có thể kiếm mấy vạn đó nha. Hai người kiên nhẫn một chút, theo Cố học trưởng tùy tiện học chút bản lĩnh, biết đâu mấy công ty bắt quỷ đó đều tranh nhau đến mời à? Dương Chỉ Phi khuyên nhủ. Cố Lãnh Vũ ngạo mạn nói: Có lẽ các người vẫn chưa biết, chính phủ đã xây dựng một tổ chức gọi là tổ điều tra sự kiện thần quái. Chỉ cần vào được tổ chức đó, trên cơ bản tiền tài chỉ là con số, thậm chí đến cục trưởng cục công an nhìn thấy ta cũng phải lễ phép cung kính tiếp đãi đấy. Ê, vậy ngươi vào chưa? Hoàng Mập trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi tưởng tổ điều tra sự kiện thần quái muốn vào là vào hay sao? Đương nhiên phải qua vô số khảo hạch, Cố Lãnh Vũ nói. Dương Chỉ Phi vội vàng vuốt mông ngựa. Ê, với bản lĩnh của Cố học trưởng nhất định là có thể vào được. Được rồi, nếu muốn ta dạy chút bản lĩnh, các người phải kêu ta một tiếng sư huynh. Chuyện lúc trước ta cũng không tính toán với các người. Cố Lãnh Vũ ra vẻ rộng lượng. Lâm Hiểu Phong khoanh tay nói: Cái này hình như không hợp quy củ à? Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, trong khi Cố Lãnh Vũ bất quá chỉ là đệ tử ngoại môn. Tính ra Cố Lãnh Vũ phải kêu Lâm Hiểu Phong là sư huynh mới đúng. Không hợp quy củ? Cố Lãnh Vũ lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Dương Chỉ Phi vội vàng giảng hòa: Ê, được rồi, Cố sư huynh, hai người bọn họ mới vào hội, còn chưa biết trời cao đất dày, có thể thông cảm à? Hay là chúng ta cứ chạm yêu trừ ma trước đã? Nghe cho rõ đây, đừng trách ta không nhắc nhở các người, đối phó ác quỷ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói xong, Cố Lãnh Vũ liền xoay người rời đi vào trong khuôn viên của Đại học Dân tộc Tây Nam. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã có ý rời đi, đã bất đồng khó lòng nói tiếp. Gia hỏa này đối nhân xử thế thực không hợp chút nào với tính cách của Lâm Hiểu Phong. Ờ, bọn ta không vào đó đâu. Lâm Hiểu Phong nhìn Dương Chỉ Phi cười nói: Chuyện này quá nguy hiểm, bọn ta đứng ngoài cổng chờ hai ngươi. Thật sự không muốn vào sao? Tuy đối phó ác quỷ có chút nguy hiểm đấy, nhưng tuyệt đối là cơ hội mở rộng tầm mắt. Dương Chỉ Phi khuyên nhủ: Người cứ vào đi, chúng ta tới quán trà sữa đối diện chờ các ngươi. Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa chỉ vào quán trà sữa đối diện trường học. Vậy cứ như vậy đi. Dương Chỉ Phi dứt lời, vội vàng đuổi theo Cố Lãnh Vũ. Chờ Dương Chỉ Phi đi khuất, Hòa Mập mới bất mãn mắng: Ê, cái tên Cố Lãnh Vũ kìa thì bắt được cái quái gì cơ chứ? Bọn ta đối phó ác quỷ còn khủng hơn hắn. Được rồi, chúng ta qua đó uống trà sữa đi, chờ hai người bọn họ xong việc. Lâm Hiểu Phong nói. Quán trà sữa này làm ăn cũng không tồi. Sau khi hai người ngồi xuống, gọi một ly trà sữa, vừa uống vừa ngắm mỹ nữ đi lại ngoài đường. Xem ra đúng là biết cách hưởng thụ à. Qua chừng nửa giờ, trời bắt đầu sẩm tối. Ê, cái tên Cố Lãnh Vũ kìa có phải quá vô dụng hay không? Còn to mồm chém gió, nói sư phụ mình khủng thế nào, đối phó mỗi một con ác quỷ mà lâu như thế. Hòa Mập oán giận nói. Ờ, cũng khá lâu rồi đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Dù chỉ là đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long, không phải ai muốn cũng có thể làm được. Tính ra đối phó một con ác quỷ tuyệt đối không thành vấn đề mới đúng, sao lại lâu như vậy? Đột nhiên lúc này, Dương Chỉ Phi lảo đảo chạy đến trước cửa của quán trà sữa, quần áo tả tơi, trên người còn dính đầy vết máu. Hắn hốt hoảng nói không lên lời. Chạy mau, xảy ra chuyện rồi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức tiến lên phía trước, bịt miệng của Dương Chỉ Phi, lôi hắn ra khỏi quán trà sữa. Mấy chuyện thế này không thể để cho hắn bồ lô ba la trong tiệm. Qua bên kia đường, Hòa Mộc cũng đi theo hỏi: Sao rồi? Cô sư huynh không đấu lại con ác quỷ kia, thiếu chút nữa ta cũng không chạy thoát. Dương Chỉ Phi toàn thân run rẩy, hoảng hốt nói: Hay là chứ ta báo cảnh sát đi. Ê, mấy chuyện mất quỷ này báo cảnh sát có ích sao? Hòa Mập lườm hắn một cái. Dẫn ta qua đó, Lâm Hiểu Phong nói. Dương Chỉ Phi vội vàng lắc đầu quậy quậy: Không, ta không đi đâu, qua đó lần nữa ta chết chắc. Đừng có nhiều lời, bảo người dẫn thì dẫn đi. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập áp sát Dương Chỉ Phi chạy vào trong trường. Dương Chỉ Phi bất đắc dĩ chỉ tay về hướng tây nam, phía sau một khu giảng đường bỏ hoang, nói: Đằng kia kìa. Chương 90: Xa yêu. Dương Chỉ Phi từ nhỏ đã cảm thấy đặc biệt hứng thú với đủ loại sự kiện thần quái, thậm chí còn đọc qua không ít tiểu thuyết linh dị thần quái nổi danh trên mạng. Sau khi tới Học viện Thể dục Thành Đô, phát hiện sự tồn tại của hội bắt quỷ, quả thực hắn đã vui đến phát điên. Khỏi phải nói nhiều, hắn lập tức theo Cố Lãnh Vũ tham gia hết thảy các sự kiện tâm linh thần quái. Bất quá, trực tiếp đối phó tà ám thì đây vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ vì thế nên khi vừa tận mắt nhìn thấy ác quỷ, hắn lập tức sợ tới mức mất hồn mất vía. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh Dương Chỉ Phi, vừa trong bộ dáng đã biết hắn đang kinh hãi tới cực điểm. Lâm Hiểu Phong, chúng ta thực sự không thể vào đó, nói không chừng sẽ chết cả đám đấy. Dương Chỉ Phi lắp bắp nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: Cố Lãnh Vũ vẫn còn ở trong đó, chúng ta không đi cứu, lỡ hắn bị thiệt mạng, người không thấy áy náy gì ư? Ấy rồi huynh đệ, cha chết mẹ tái giá, ai biết thân phận người đấy, ẩu cũng là lẽ thường tình, huống chi lần này là đi liều mạng đấy, ai cứu được thì cứu à? Dương Chỉ Phi nói. Hơn nữa, ta tùy theo Cố Lãnh Vũ học đạo thuật được một thời gian, nhưng đến Cố Lãnh Vũ còn không đối phó được ác quỷ, chúng ta chỉ sợ tự đâm đầu tìm cái chết mà thôi. Hòa Mập có chút bức xúc nói ra: Tuy con người của Cố Lãnh Vũ có chút đáng ghét, nhưng không thể không có đạo nghĩa như thế. Người tốt xấu gì cũng quen biết hắn lâu như vậy, bảo người đi cứu hắn, người không chịu à? Ta không có đạo nghĩa. Dương Chỉ Phi tức giận lườm Hòa Mập một cái. Rất mau ba người chạy tới một khu phòng học bỏ hoang. Dương Chỉ Phi chỉ vào đó nói ra: Khu phòng học này được xây cách đây lâu lắm rồi, bỏ hoang rất nhiều năm, đều đã mục nát xuống cấp, bình thường không ai dám tới nơi này. Lâm Hiểu Phong, ta đưa ngươi đến đây vì biết tính cách của ngươi trượng nghĩa, ngươi nhất định phải đi cứu người. Ê, đây là tấm phù Cố Lãnh Vũ cho ta, ta vẫn mang theo mình, vô cùng hiệu nghiệm đó nha, ta cho ngươi mượn. Ê, Dương Chỉ Phi chỉ ra một tấm hoàng phù. Lâm Hiểu Phong vừa thấy đã biết tấm hoàng phù này căn bản chẳng có tác dụng gì hết, đến cô hồn giã quỷ bình thường cũng đối phó không được. Được rồi, vật quý trọng như vậy người cứ giữ mà dùng, ta không có biện pháp cứu hắn. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Hoàng Mập: Cậu ở lại đây. À? Hoàng Mập chỉ vào mình: Tôi ở lại á? Vậy sao chứ? Lâm Hiểu Phong không giải thích nhiều, cất bước chạy vào bên trong. Lâm Hiểu Phong vừa rời đi, Hạng Chu từ xa ôm hai quyển sách đi tới, nhìn thấy Hoàng Mập hỏi: Nè cô Mập, người với Lâm Hiểu Phong đến trường bọn ta làm gì? À, là cô hả? Hoàng Mập nhìn thấy Hạng Chu liền cười ha hả, đoạn nói: Trường của các cô có quỷ hành hành đó. Tuy tính cách của Cố Lãnh Vũ có chút khiến người ta chán ghét, nhưng dù sao cũng coi như đồng môn với mình, Lâm Hiểu Phong không thể thấy chết không cứu. Chuyện xảy ra lần này có chút quỷ dị. Bất kể thế nào, cô Lanh Vũ cũng là đệ tử ngoại môn của Ma Luân Long, sao có thể đến quỷ quái cũng không đối phó được? Chỉ có thể có một nguyên nhân, đơn giản chính là ác quỷ này không hề tầm thường. Không cho Hoa Mập đi theo cũng là vì lý do này. Lâm Hiểu Phong vừa tiến vào trong khu phòng học, lập tức cảm giác được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương, khiến hắn nhịn không được bất giác dùng mình một cái. Cái quỷ gì đây? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cả kinh. Không thể là ác quỷ. Ác quỷ không thể lợi hại như vậy. Thậm chí lệ quỷ cũng không thể đạt tới trình độ này. Lâm Hiểu Phong mở túi, lấy đạo bào khoác lên người, tay cầm một thanh đào mộc kiếm, đi về hướng phát ra khí lạnh. Cỗ hàn khí này phát ra từ tầng cao nhất của tòa nhà. Lâm Hiểu Phong vừa xông lên, lập tức cau mày. Cô Lãnh Vũ nằm lăn trên đất, miệng hộc máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển từng hơi một. Rõ ràng đã bị trọng thương. Bên cạnh hắn là một mỹ nữ. Hai mắt cô ta giống như mắt rắn, da mặt phủ một lớp vảy rắn màu xanh lá cây, mặc đồng phục đại học dân tộc Tây Nam, toàn thân bộc phát yêu khí cường đại. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong, hai mắt lên cảnh giác nhìn hắn. Đạo sĩ các người đúng là phiền phức. Ta không giết cũng không hại ai hết, chỉ hóa thành con người đến đây học tập. Ta không quan tâm cái gì là trừ ma vệ đạo. Dứt lời, cô ta liền dẫm chân lên đầu của Cố Lãnh Vũ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhìn về phía Cố Lãnh Vũ có chút vô ngữ. Gia hỏa này chẳng phải nói là ác quỷ ư? Sao đột nhiên lại biến thành xà yêu? Yêu ma quỷ quái ai cũng có thể giết, người trà trộn vào xã hội loài người hiển nhiên là giáp tâm bất lương. Lúc này trong lòng Cố Lãnh Vũ âm thầm than khổ. Trước đó khi hắn xin gia nhập tổ điều tra thần quái, có rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu các tổ viên phải giải quyết, trong đó phần lớn đều là ra ngoại thành đối phó yêu quái gì đó rất lợi hại. Rốt cuộc để cho hắn tìm thấy một phần văn kiện, chính là đối phó tà ám đại học dân tộc Tây Nam. Hắn lập tức cho rằng tà ám phải ẩn mình trà trộn với con người thì có gì lợi hại, liền nhận luôn nhiệm vụ này để chứng tỏ thực lực. Mang nhiều người tới đây học hỏi chẳng qua vì hắn muốn dùng Dương Chỉ Phi, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của tà ám. Kết quả cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hoàng Mập đều không theo vào, Dương Chỉ Phi thì bị dọa cho chạy mất dép. Điều này khiến cho hắn vỡ kế hoạch, cuối cùng thất bại trong tay xà yêu. Trong lòng của hắn dường như hoàn toàn mất hết hy vọng. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong xông lên, vội vàng kêu to: Lâm Hiểu Phong, mau cứu ta, cứu ta đi, ta sẽ dạy ngươi đạo thuật, ta sẽ dạy toàn bộ cho ngươi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe im lặng nửa ngày không nói, hai mắt của xà yêu chợt lóe hàn quang. Ngươi thực sự cho rằng hắn có thể cứu ngươi sao? Nói rồi cô ta nhấc chân lên chuẩn bị đá vào đầu của Cố Lãnh Vũ. Nếu thực sự để nàng đá trúng, xem chừng Cố Lãnh Vũ lập tức mất mạng. Lâm Hiểu Phong cắn rách ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi bắn thẳng về phía của xà yêu. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Giọt máu văng trúng người của xà yêu, cô ta lập tức bị đánh lui mấy bước, lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Cô ta căn bản không thể ngờ gia hỏa trước mặt này lại có thể lợi hại như vậy. Không chỉ xà yêu kinh ngạc, trong lòng của Cố Lãnh Vũ càng sừng sốt không thôi, nhìn Lâm Hiểu Phong. Người biết đạo thuật? Đã quên nói với người một chuyện, sư phụ ta cũng tên là Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh hắn nói ra. Không thể nào. Lâm Hiểu Phong. Cố Lãnh Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi chính là tân truyền của sư phụ Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong không dành nhiều lời với hắn, tập trung toàn bộ sự chú ý lên người của xà yêu. Cô ta thực không đơn giản. Người đẹp này, giữa chúng ta có sự hiểu lầm, hay là mỗi bên nhường một bước, chuyện này coi như chấm dứt, thế nào? Lâm Hiểu Phong đề nghị. Xà yêu lạnh lùng nhìn hắn. Tưởng như vậy là có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nói rồi, yêu khí trên người của xà yêu càng trở nên nồng đậm, rõ ràng